Sủng phi Omega của đế vương. Chương 4, chương 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật trời sinh có cảm giác nhạy bén đối với nguy hiểm. Văn Ngọc Minh tuy không phải thật sự là động vật, nhưng bởi vì Omega trời sinh có hình thái động vật, tự nhiên cũng có một ít đặc tính của động vật. Thỏ tai cụp vô cùng nhát gan, tiếng động lớn một chút cũng có thể bị dọa đến chúng. Đàm Mỹ Hải càng không cần phải nói. Hiện tại trước mặt hắn là một nam nhân cả người đều tản ra khí tức nguy hiểm. Phảng phất như gặp chúng thiên địch của mình. Văn Ngọc Minh thân thể cứng đờ. Hận không thể nằm xuống đất giả chết. Qua nhiều ngày, Văn Ngọc Minh cũng không phải chỉ lo làm cá mặn, mà còn lén lút tìm hiểu tin tức. Cũng chỉ là từ miệng mấy cung nữ. Hắn cũng chỉ xích thể dựa vào hầu phủ nghe đến một ít tin tức. Cùng đào ký ức trong đầu mình, thời đại mấy ngàn năm trước quá xa, sách cổ cũng không còn nhiều lắm, chỉ có một ít ghi lại. Nghe nói, Bạo Quân lúc thượng triều khi có đại thần cùng hắn đối đầu, nói một chút điều chọc giận hắn. Trong một giây, Bạo Quân từ nhàn nhã, bình tĩnh mà nhìn xuống Văn Vĩ Bá Quan, đột nhiên cả người thay đổi, đầy một mặt điên cuồng, lệ khí đầy người liền đoạt kiếm của thị vệ. Nâng lên, máu bắn tung tóe, liền như vậy đem người giết chết. Trong điện một mảng tĩnh lặng, quần thần kinh sợ, không dám nói nhiều một chữ, sợ chính mình trở thành cỗ thi thể tiếp theo. Bởi vù điều này, Bạo Quân hỉ nộ vô thường lấy mạng người thanh danh càng thêm vang dội. Triều thần không ai không sợ, bầu không khí chợt đình trệ. Văn Ngọc Minh tưởng tượng đến cảnh đó mà trở nên khẩn trương dẫn đến dường như quên cả thở. Hai cánh tay không tự giác nắm chặt, ngón tay cuộn tròn, xương ngón tay nhô lên, ẩn ẩn có điểm đỏ, bị tên Bạo Quân tùy thời đều muốn lấy mạng hắn nhìn chằm chằm. Hai chân hắn mềm xuống, người phía trước không phải tượng tượng, bất quá đụng tới Bạo Quân bảo hắn biết như thế nào ứng phó. Đến lúc này, đầu óc hắn trống rỗng, ngốc lăng, hoảng sợ đến mức có thể lộ ra nguyên hình. Biến thành một tiểu mao cầu cuộn tròn lại. Hắn chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh đó thảm thiết đến mức muốn ôm đầu khóc lớn. Mới vừa tiến đến cuộc sống thứ hai này liền đột nhiên chết đi sao? Nam nhân mặc huyền phục có thân hình cao lớn, dáng vẻ ngang nhiên, một bước đi tới. Khí thế bức người, cách trương,